Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828: Bán thần. Đường Tam cùng Đường Thần đấu La Vị Diện, Hải Thần Đảo. Lúc này, Hải Thần Đảo trung tâm nhất, Hải Thần Điện bên trong, một vị thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đứng tại đại điện trung tâm. Hắn cái kia trong suốt trong mắt màu lam trông thấy cả đáy. Một đầu ngầm mái tóc dài màu xanh lam rối tung trên bờ vai lại không chút nào cho người ta thất lễ cảm giác, cả người tựa như là trung linh thiên hạ tú, tập anh tuấn cùng yêu nhã vào một thân. Mà ở đây vị thanh niên áo trắng trong tay một thanh khảm nạm lấy kim sắc kim cương tam xoa kích bùi ngùi mà đứng. Đây chính là hải thần truyền thừa thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Hắn là Đường Tam, thông qua hải thần tám thi, chỉ kém một bước cuối cùng tức có thể đăng lâm thần vị 98 cấp siêu cấp đấu la. Đường Tam, phụ thân, chúng ta Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, tất cả đến đông đủ chưa? Đường Tam chậm rãi nói một tiếng, lập tức xoay người lại, nhìn phía sau thân hình khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị Hạo Thiên đấu la. Đường Hạo, lúc này Đường Hạo sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, người đại bá cùng 6 vị trưởng lão đều leo lên hải thần đảo, chỉ là lần này tiếp viện thần giới, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta Hạo Thiên Tông 8 vị phong hào đấu la, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm pháo hôi a. Vậy cũng phải đi. Đường Tam sắc mặt sầu lo, nhưng lại vô cùng kiên định mà nói, bỉ bỉ đông cái kia lão bà ta mặc dù nhìn nàng khó chịu, nhưng lời nàng nói rất đúng. Lần này nếu là thần giới chiến bại, bị những tà ma kia phá hủy chiếm cứ, cùng thần giới liên thông đấu la đại lục cũng sẽ không có kết cục tốt. Môi hở răng lạnh, chính là này ý, không sai. Môi hở răng lạnh, không thể không lý. Một đạo hào sảng thanh âm truyền đến, lập tức hải thần điện đại môn liền bị đẩy ra. Một vị tóc vàng tà mâu, cao lớn to con nam tử, tựa như một con mãnh hổ giống như đi vào. Hắn chính là Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, Đường Tam huynh đệ, Tinh La Đế Quốc hoàng tử Đới Mộc Bạch. Mà sau lưng Đới Mộc Bạch, Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn mấy người, theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái trải qua những năm này ma luyện, sớm đã trở thành tượng trưng cho đại lục đỉnh phong phong hào đấu la. Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh đâu? Đường Tam nhìn thấy thiếu đi trọng yếu nhất hai người, nghi ngờ nói, dù sao Tiểu Vũ là người yêu của hắn, Ninh Vinh Vinh mặc dù gả cho Chu Thần, nhưng cũng coi là muội muội của hắn. Vinh Vinh giờ khắc này ở điều hành lần này tiến quân thần giới Thiên Cung đại quân, Tiểu Vũ tại làm bạn nàng. Lại nói Vinh Vinh dù sao cũng là Thiên Cung cung chủ phu nhân, quyền cao chức trọng, không so được chúng ta những này nhàn vân giã hạc. Thực lực đi đến cấp 92 thực thần đấu la áo tư. Tạp thở dài, có chút chua chua nói, năm đó ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, áo tư Tạp đã từng nhiệt liệt truy cầu qua Ninh Vinh Vinh. Không nghĩ tới lần thứ nhất tại tinh đấu đại xâm lâm thí luyện thời điểm, Chu Thần cái kia không tiết tháo ra hỏa liền xuất hiện. Sau đó, áo tư Tạp liền bị Hoành Đao đoạt ái, đến nay độc thân. Chúng ta lúc nào xuất phát tiếp viện thần giới? Đường Tam, ngươi biết thời gian sao? Một bên Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn vội vàng nói, không biết thần giới chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, hắn còn cho rằng lần này tiến đến thần giới chỉ là một trận phổ thông thí luyện. Nghe nói lời ấy, Đường Tam lắc đầu, đang muốn nói chuyện lại bị một tiếng đột nhiên lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng chỗ đánh gãy. Tiếp viện thần giới hành động tạm thời hủy bỏ. Lời còn chưa dứt, đầu đội phượng hoàng vật trang sức, thân mang cửu sắc váy áo Ninh Vinh Vinh, liền kéo Tiểu Vũ tay, chậm rãi đi đến, hủy bỏ, vì cái gì? Đường Tam nhíu nhíu mày, gấp nắm chặt lại trong tay mình hải thần tam xoa kích. Cũng không có như Ninh Vinh Vinh trong dự đoán kích động như vậy, mà là phi thường tỉnh táo mà hỏi. Ninh Vinh Vinh không biết là Đường Tam tiếp nhận hải thần thần chỉ truyền thừa, xem như nhận lấy cực lớn ân huệ, nhưng là tiếp viện thần giới dù sao cũng là quan hệ đến gia tộc của hắn. Hắn thân bằng hảo hữu, quan hệ đến Tiểu Vũ tính mạng đại sự, tự nhiên không qua loa được. Bởi vì Chu Thần trở về, Ninh Vinh Vinh tận lực tỉnh táo nói, nhưng là ánh mắt bên trong vẫn là khó nén vệt kia vui sướng. Cái gì? Chu công chủ không có việc gì? Đường Tam nghe được tin tức này, nhất thời sắc mặt kích động lên. Mấy năm trước, hắn liền từ đấu khí đại lục phương diện thiên cung nhận được tin tức, cho rằng Chu Thần vẫn lạc. Khi đó Đường Tam phi thường thương tâm. Dù sao, Chu Thần thế nhưng là ân nhân của hắn. Bây giờ Chu Thần thế mà còn sống trở về, cái này khiến Đường Tam lập tức liền kích động lên. Đương nhiên, có người thích liền có người buồn. Áo Tư Tạp liền tương đối yêu thương. Hai năm này Ninh Vinh Vinh thành mang hài tử quả phụ, hắn còn muốn lấy đón thêm vừa tiếp xúc với bản đâu. Không nghĩ tới Chu Thần tên kia thế mà trở về. Nhìn thấy đám người khác nhau phản ứng, Ninh Vinh Vinh cười cười, lập tức sắc mặt ngưng lại nói, phu quân hôm qua phái người phát tới mệnh lệnh, hắn nói, tiếp viện thần giới sự tình tạm hoãn, chúng ta lại tích xúc nửa năm đến một năm thực lực. Nghe nói lời ấy, Đường Tam nhíu mày nói, Chu công chủ thực lực thông thiên triệt địa, trí kế càng là siêu tuyệt. Ấn lý thuyết hắn càng phải hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Nhưng lần này, nếu là thần giới bởi vì tứ cố vô thân mà bại vong, chúng ta Đấu La đại lục cũng tất nhiên gặp nạn. Hai cái lý do, nghe nói Đường Tam vấn đề, Ninh Vinh Vinh quả quyết nói. Một, thần giới một ngày, thế gian một năm, chúng ta muộn một năm nửa năm chạy tới thần giới, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, thần giới không đến nỗi ngay cả một ngày thời gian đều chống đỡ không nổi. Thứ hai, hiện tại thiên cung thực lực không đủ, cần muốn lấy được đấu khí đại lục tiến giai đấu đế phương pháp, đại lượng chế tạo đấu đế cường giả. Cái này đấu đế liền tương đương với tu la thần như thế thần vương, có dạng này cường giả, cứu viện thần giới mới có thể nhiều một phần nắm chắc. Dứt lời, Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Đường Tam, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nghe nói lời ấy, Đường Tam gật đầu nói, đã như vậy, ta đồng ý tạm hoãn tiếp viện thần giới. Nhưng là, ta muốn biết, đấu khí đại lục bên kia, chúng ta có bao nhiêu nắm chắc lấy được tiến giai đấu đế phương pháp. Vậy liền xem chúng ta có thể xuất động nhiều ít cường giả. Ninh Vinh Vinh nhún vai, nhìn như bất đắc dĩ nói, đấu khí đại lục có một thế lực, tên là Hồn Điện, phía sau có một loại tộc, tên là Hồn Tộc, bọn hắn là thiên cung đại địch, chúng ta cần càng nhiều cường giả, mới có thể trong thời gian ngắn nhất diệt trừ bọn hắn, lấy được đấu đế chi bí. Sở dĩ, Đường Tam đột nhiên minh bạch đi qua. Lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói. Ngươi hôm nay tới mục đích là muốn cho chúng ta Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc Thất Quái, tất cả đều tiến về đấu khí đại lục, ra tay giúp phu quân của ngươi Chu Thần nghiền nát cái kia hồn tộc. Ha ha, Đường Tam ca ca chính là thông minh. Ninh Vinh Vinh cười ha ha một tiếng, lộ ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng, giảo hoạt cười nói, không riêng gì các ngươi, Bỉ Bỉ Đông cái kia lão bà đã đi một chỗ khác, đi mời động một vị cùng Đường Tam ngươi một dạng bán thần người. Vị này bán thần thế nhưng là cùng Đường Tam ca ca ngươi có hút mạch duyên phận a. Bán thần cùng ta có huyết mạch quan hệ. Đường Tam sững sờ chỉ chốc lát, lập tức đột nhiên kịp phản ứng. Không thể tin nói, ngươi là nói, không sai, hắn là ngươi Tằng Tổ, danh xưng lục địa mạnh nhất 99 cấp Hạo Thiên Đấu La. Bán thần người, đường thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.